Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại không đi tranh thủ, bọn họ rõ ràng đều có liên hệ không phải hay sao? Vì sao Trịnh Hải Đông lại muốn cùng với cô kết hôn? Nếu là vì thay ông nội Xuân Hỷ, Tự Nhĩ Tiến cũng có thể, chẳng lẽ là vì cục cưng sao? Đáng giận, cô chỉ biết là như thế này. Khi còn bé chỉ có một vết sẹo, lại có thể làm cho hắn băn khoăn nhiều năm dây dứt như vậy. Huống chi là hiện tại, đối mặt là một tiểu sinh mệnh quý giá. Hắn làm sao lại có thể buông tay mặc kệ chứ? Cô thật sự là rất ngốc, lại còn tưởng rằng chính mình đã giúp Trình Hải Đông một cái gì đại ân bởi vì ông nội mà báo hiếu. Kết quả là còn không phải làm cho hắn ủy khuất chính mình hay sao? Cô kinh ngạc lại vô cùng ảo não, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Làm thế nào bây giờ? Nếu như ngay từ đầu, cô biết người chân chính trong lòng Trình Hải Đông là ai, cô hội thành toàn cho bọn họ. Nhưng lại hiện tại không được rồi. Cô đã muốn thật là thích hắn, hơn nữa thực rất là thích cái loại sự tình này. Vì sao hiện tại mới muốn cho cô biết chân tướng tan nát cõi lòng này chứ? Bá đạo giữ lấy, cô chột xạ hào phóng thoái nhượng. Cô tan nát cõi lòng, lão thiên này không phải là đang chỉnh cô hay sao? Thật là muốn khóc mà, thế nhưng đáng giận là cô khóc không được. Cô nghiêng đi thân mình, liếc mắt dò xét hắn đang ngồi say, ở bên miệng nở ra một nụ cười chua xót tê lương. Cô nhịn không được di chuyển thân hình, đem đầu dựa vào hướng bờ vai của hắn. Bình thường khi cảm thấy lo lắng, chỉ cần dựa vào người của Trình Hải Đông thì vấn đề kia sẽ trở nên dễ dàng giải quyết. Nhưng lần này là tự hồ không phải giống như thế. Sẽ không phải là không đủ gần đi, cái kia gần một chút sẽ là tốt lắm rồi. Thật là vất vả để tìm vị trí quen thuộc của mình. Cô ngửi ngửi hơi thở quen thuộc, cô lại cảm thấy hoảng hốt. Cô lo lắng vị trí này sẽ còn thuộc về mình trong tương lai nữa hay không. Không biết là lần thứ mấy, Trình Hải Đông lo lắng nhìn về phía nữ nhân vật mặt mày đang cau có kia. Không biết là lần thứ mấy, An Chỉ Nhàn cơ nhiên không có phát hiện ánh mắt của hắn đang dở lại ở trên người cô. Cô mở tivi, hai mắt nhìn chăm chăm vào màn hình. Diễn viên trên màn hình khóc không đứt từng đoạt ruột. Mặt của cô lại giống có một chút không hề thay đổi, như là thực vật ngồi im lặng, không hề động đậy ở trên sofa. Diễn viên cười đến vui vẻ, cô cũng không động đậy, cùng với An Chỉ Nhàn dễ xúc động kia, hoàn toàn không có một chút giống nhau nào cả. Chỉ Nhàn à, em đang làm cái gì vậy? Xem tivi. Đến tột cùng là cô đang xem tivi hay là mở cho ai xem đây? Trình Hải Đông cảm thấy phi thường bất an, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dáng này của cô. Trong lòng lại cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra rồi. Em không phải rất thích ăn sô-cô-la sao? Vì sao cũng chưa thấy em ăn chứ? Hắn chỉ vào hộp sô-cô-la đẹp đẽ mới mua kia. Cô miễn cưỡng cong cong khóe miệng, ánh mắt vô thần cất tiếng nói. Cái này thật là trân quý, liên tiếp ăn, chờ đến khi gần hết hạn, em sẽ ăn nó. Dùng từ tự khiển không thành vấn đề. Là cô nhất quán nói chuyện theo phong cách, nhưng là giọng điệu lại không đúng. Tại thời điểm cô ngụy biện, luôn cười đến đều xinh đẹp, giống như cô nói được là cái gì đó khó tránh được, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ là biểu tình cứng ngắc, nhất định đã có vấn đề xảy ra. Chị Nhàn à, em có chỗ nào không thoải mái sao? Hắn lo lắng cô có phải hay không là đã sinh bệnh. Không có vấn đề gì cả, em đi đánh răng chuẩn bị đi ngủ đây. Trình Hải Đông muốn ngăn cô lại, đem cô hỏi rõ ràng thì đột nhiên di động để ở trên bàn kêu lên. Hắn đành phải trước tiếp nghe điện thoại. Alo, tôi là Trịnh Hải Đông đây. An Chỉ Nhàn không nghe được người bên kia điện thoại nói cái gì, chỉ biết là không bao lâu thanh âm của hắn liền đề cao. Như thế nào? Làm sao vậy chứ? Suốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Cô đang ở nơi nào? Có nặng lắm không? Ở chỗ nào? Nói rõ ràng một chút đi. Được, cô đừng cần trương. Tôi hiện tại lập tức sẽ đến. Cô chờ tôi. Trịnh Hải Đông trao điện thoại, ánh mắt hai người liền nhìn nhau. Nhị Thiến gặp chuyện ngoài ý muốn, tình huống có điểm phức tạp, nhất thời không tìm thấy người giúp cô ấy, cho nên anh sẽ đi ra ngoài một chuyến. Em đừng chờ anh, trước khi lên giường đi ngủ có biết hay không hả? An Chỉ Nhàn không nói gì cả, chính là đờ đẫn gật đầu. Hắn vội vàng cầm lấy chìa khóa xe liền đi ra khỏi cửa. Sau khi hắn rời đi, có một đoạn thời gian thật là dài, An Chỉ Nhàn lâm vào yên tĩnh, ở trong đầu tràn đầy những ý nghĩ cực đoan. Phải nói là cô không biết nên có phản ứng gì, chỉ cảm thấy mờ mịt cùng bối rối, đầu óc cơ hồ là không thể hoạt động. Từ Nhĩ Thiến gọi điện thoại nói cần hỗ trợ, kỳ thật cô một chút cũng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net